Tình nào sâu như tình đầu. Chương 15, giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, báo cáo đề xuất lại được sắp xếp vào lịch trình. Bộ phận IT và tổ bom 3 đều tham gia. Ban lãnh đạo nghe xong thì tiến hành thảo luận trong 2 giờ. Cuối cùng vì xét đến chiến lược phát triển tổng hợp của công ty, họ quyết định sử dụng phương án của Vương Kiêu Kỳ. Trận này Hứa Ý Nùng đã thua. Vu Tranh báo kết quả cho Hứa Ý Nùng. Hai người đứng song song với nhau trên hành lang ngoài phòng họp. Chắc chắn quyết định trên đây đã thông qua nhiều loại tính toán. Cô có kinh nghiệm, có năng lực, nhưng cô không xét đến tính thực tế. Anh ta nói chuyện trịnh trọng, giọng điệu không hề uyển chuyển. Mặc dù chuyện đã đến nước này nhưng không có nghĩa là Hứa Ý Nùng đồng ý với phương án cuối cùng. Hệ thống chết nhưng người thì sống. Tôi không cho rằng đề án bên IT đưa ra hoàn toàn phù hợp với cái gọi là thực tế. Vu Tranh nhìn cô, hơi nhướng mày, thua bên B nên không phục. Hứa Ý Nùng im lặng một lát, tầm mắt anh ta lại nghiêng sang bóng dáng cao cao trên hành lang. Giọng điệu không nhanh không chậm nhưng lại ý vị sâu xa. Hay cô không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Vương Kiêu Kỳ. Lời nói có ẩn ý, vẻ mặt Hứa Ý Nùng không có gì thay đổi. Chỉ cười nhạt, tránh nặng tìm nhẹ, tôi không phải cô gái mới vào đời không hiểu thế sự. Cũng không có trái tim mỏng manh gì cả. Quy mô của chụp ảnh lớn như vậy, có rất nhiều cơ hội. Thua một trận cũng có làm sao. Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Tiếp thu lần thất bại này, mà hoàn thiện được dự án mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt đơn thuần vô tội. Đúng không, Vu Tổng? Vu Tranh vặn chai nước khoáng trong tay, liếc cô một cái, tâm trạng không tệ là được. Hứa Ý Nùng cũng vặn chai nước của mình, giơ lên cụm chai với anh ta, giọng điệu thoải mái. Tôi, lúc nào cũng cầm được thì sẽ buông được. Vu Tranh không khỏi dừng mắt trên người cô, mà cô đã ngửa đầu nhấp một ngụm nước trong tay. Anh ta bỗng cong môi, cũng nhấp một ngụm. So với sự quạnh quẽ của hai người bên này, người bên kia hành lang vui vẻ hơn nhiều. Đề án cuối cùng cũng được thông qua. Bộ phận IT của chụp ảnh thể hiện sự vừa ý trong lúc nói chuyện với Vương Kiêu Kỳ. Một đám người của Nhất Duy đứng cạnh không nhịn được ngó về phía trước. Đề tài cũng tự nhiên chuyển sang Hứa Ý Nùng và Vu Tranh trước mắt. Không biết ai thở dài một hơi trước. Mọi người nói xem, bàn về thủ đoạn với kinh nghiệm tán gái, chúng ta chẳng lại được ông chú trung niên này. Bàn về tiền thì càng không bằng cái bọn người đầy mùi tiền. Bàn về nhan sắc cũng không hấp dẫn bằng kiểu ra vẻ đàn ông trưởng thành. Thế giờ gái đẹp trên đời bị các chú giành một phần, Brickit giành một phần, lại bị mấy anh đẹp trai không thiếu con gái như lão đại giành một phần. Mẹ nó, mình độc thân là đáng đời nhỉ? Càng nói càng muốn đội trời đạp đất đập cả mình. Dạo này đàn ông độc thân ngày càng nhiều. Mấy ông chú trung niên này không tém tém lại một chút được sao? Không để lại đường sống cho mấy anh em độc thân ưu tú như mình được à? Lâm Nhiên cũng vô cùng căm phẫn, mà Kỳ Dương lại nhàn rỗi nghịch ngợm chai nước suối trong tay. Nhưng tôi thấy ấy mà, chắc chị đẹp kỹ sư này gu không lạ đến thế. Ông sếp Vu Tranh này từng ly hôn còn một mình nuôi con. Dù ngoại hình, điều kiện, mọi thứ đều không tồi, nhưng ai lại nghĩ không thông rồi đi làm mẹ kế bao giờ? Huống hồ cô gái này vừa nhìn đã thấy không phải kiểu yêu đương vào là u mê. Cậu ấy nói, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ nghiêm nghị của cô trong cuộc họp lần trước. Cậu đừng có nói chắc chắn thế. Nhỡ đâu gu của cô ấy là các ông chú thì sao? Có người chen vào. Hai hôm trước tôi còn thấy chị đẹp kỹ sư đi làm với Vu Tổng. Bước xuống từ xe anh ta, không biết có phải để tránh né tai mắt của mọi người không mà cố ý xuống xe trước bên ngoài chụp ảnh. Kỳ Dương đá cậu ta một cái. Hôm nào mình chả đi làm cùng nhau, sao tôi không nhìn thấy? Người đó đá lại cậu ấy một cái. Còn nhân tiện hừ Lâm Nhiên, thì hôm ấy hai người các cậu cứ ngủ nướng lề mề. Bảo tôi với lão đại đến quán ăn sáng mua tiểu long bao cho mấy người đấy. Không tin thì cậu hỏi lão đại xem. Anh ấy cũng nhìn thấy. Hôm đấy quả Mercedes của Vu Tổng dừng ngay trước cửa tiệm. Hai chúng tôi đâu có mù. Nhìn rõ mồn một luôn. Kỳ Dương sờ cằm suy nghĩ. Nói thế thì nghe có vẻ có chuyện đó thật. Vương Kiêu Kỳ vừa nói chuyện với bên A xong đi ra. Bạn cùng phòng lập tức kéo anh qua làm nhân chứng. Hất hất cái cằm lên. Lão đại, hôm ấy hai chúng ta tận mắt nhìn thấy chị đẹp Hứa với Vu Tổng ngồi cùng một cái xe đi làm. Đúng không? Vương Kiêu Kỳ không nói gì. Chỉ nhìn theo tầm mắt của cậu ta. Hai người kia không coi ai ra gì mà đứng uống nước trò chuyện với nhau ở đầu hành lang. Không khí trông khá là hòa hợp. Từ vẻ mặt tươi cười của cô có thể nhận ra cô không hề chịu ảnh hưởng của việc đề án bị từ chối. Bên tai không ngừng vang lên tiếng thảo luận của đám đàn em. Tưởng bảo cô ấy có bạn trai rồi. Cái người lái Phaeton ấy, Volkswagen Phaeton, dòng xe hạng sang của Volkswagen, cùng dòng với Bentley. Chụp ảnh cũng bảo đấy là xe của bố cô ấy còn gì. Nếu bây giờ hai người đều đang độc thân thì cô ấy với Vu Tổng cũng không phải không có khả năng. Từng ly hôn có con riêng cũng có sao đâu. Ai bảo đàn ông trưởng thành cũng có mùi vị cơ. Có người bắt đầu cười đùa. Mùi gì cơ? Người ấy cười ha ha. Đương nhiên là không phải mùi trai tơ lại còn nghèo kiết xác như tôi với cậu rồi. Kỳ Dương lập tức bám chặt lấy Vương Kiêu Kỳ. Ê cái đề tài này đừng kéo tôi với lão đại vào. Là các cậu chứ không phải bọn tôi nhá. Vương Kiêu Kỳ lạnh lùng liếc cậu ấy một cái. Trở lại chuyện chính, phương án hôm nay đã được chính thức quyết định. Bởi vì mô hình vận hành thử hệ thống là mẫu xe S của tổ bom 3 phụ trách. Để đảm bảo dự án được hoàn thiện, từ ngày mai Kỳ Dương, Lâm Nhiên, Phương Châu và tôi sẽ hợp tác làm việc với tổ bom 3. Được hợp tác với chị đẹp vốn là một tin tức làm người ta hưng phấn. Nhưng Kỳ Dương vừa hóng hớt xong lại thấy chị gái không ngon nữa rồi. Cậu ấy lại dựa sang Vương Kiêu Kỳ. Lão đại, sao lại là phòng chúng ta? Cậu ấy nhận ra mấy người bị điểm tên đều ở cùng một phòng ký túc xá. Vương Kiêu Kỳ lại né ra. Tiện thể vứt lại một câu. Tiện tăng ca. Rồi bỏ đi, Kỳ Dương cảm giác đỉnh đầu như bị người ta bổ một cái. Cậu ấy chỉ muốn ngẩng đầu gào lên với trời. Ông trời ơi, mau phái người đến thu phục anh giai này đi. Trong đầu ngoài tăng ca có còn cái gì khác nữa không? Hai người còn lại vừa cười vừa kéo cậu ấy buôn chuyện. Sao cậu biết lão đại còn tơ không? Kỳ Dương nói, vớ vẩn, anh ấy mà còn thì vừa nãy còn lườm tôi thế chắc. Có mà đuổi tôi ra ngoài từ lâu rồi. Cậu ấy vừa nói vậy. Mọi người mới tỉnh ra. Nghe cũng có lý nhỉ. Kỳ Dương lại đắc ý nói thêm. Lão đại ấy à, giờ mà còn là trai tơ thì phí hoài cái khuôn mặt. Thật ra Kỳ Dương cũng biết Vương Kiêu Kỳ có bạn gái cũ. Chuyện này phải kể từ lúc cậu ấy mới vào. Là một sinh viên mới tốt nghiệp. Cậu ấy khá may mắn. Bên A đầu tiên là một công ty nội địa. Lúc ấy đã có thể coi là khách hàng lớn của công ty. Khi đã quen với bộ phận IT bên đó, có một hôm lúc ăn đêm với nhau, tự dưng có người hỏi cậu ấy, Vương Kiêu Kỳ cũng ở công ty các cậu nhỉ? Lúc đó cậu ấy mới chỉ có ấn tượng với Vương Kiêu Kỳ chứ hai người chưa quá thân với nhau. Cậu ấy bèn nói, đúng là có người này, nhưng anh ấy làm việc cho dự án khác. Tiện thể hỏi thêm câu, sao thế? Cậu quen à, người ấy ừm một tiếng. Tôi là đàn em cùng khoa anh ấy. Kỳ Dương cụng ly với cậu ta. Ô, đại học A Hà. Người ấy gật đầu, nở nụ cười khiêm tốn. Lúc nói chuyện trong mắt còn có vẻ ngưỡng mộ. Anh ấy rất tài giỏi. Hồi đó anh ấy dẫn dắt hai bạn học. Đại diện cho trường tham gia ACMICPC. Trổ hết tài năng trước các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới. Giành được giải quán quân. Hồi đó anh ấy được người người ngưỡng mộ, tỏa sáng khắp nơi. Tiếc là, nói đến đây, cậu ta cúi đầu lắc lắc, muốn nói lại thôi. Kiểu người như vậy càng nghe nửa vời càng thấy hiếu kỳ. Khi ấy Nhất Duy mới chỉ là một công ty không quá nổi tiếng trong giới IT. Sinh viên tốt nghiệp đại học A như Vương Kiêu Kỳ hoàn toàn có thể đầu quân cho công ty lớn hơn. Nhất là khi Kỳ Dương còn nghe bảo anh giành giải quán quân của ACMICPC. Cậu ấy không khỏi cảm thán. Thế là ngôi chùa nhỏ nhất duy của chúng ta có một vị Phật lớn rồi. Đối phương tiếp rượu rồi phụ họa. Ai cũng bảo thế. Lúc nghe anh ấy đến nhất duy ban đầu bọn tôi đều không dám tin. Đến trình độ kém xa anh ấy như cái đám đàn em bọn tôi còn vào công ty lớn có tiếng. Anh ấy hoàn toàn có khả năng vào công ty IT top đầu. Dù không ra nước ngoài chỉ ở trong nước thì cũng không nên ở một công ty địa phương nhỏ bé như nhất duy. Khuôn mặt Kỳ Dương lộ ra vẻ ngượng ngùng. Người ấy nhìn thấy rồi vội giải thích. Quầy xin lỗi người anh em. Tôi hơi quá chén. Tôi chỉ nói chuyện anh ấy thôi chứ không có ý gì đâu. Kỳ Dương lại cụng chén với cậu ta. Ra vẻ thông cảm. Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Rồi lại dò hỏi. Thế người như anh ấy chẳng phải kiểu tốt nghiệp cái là bị mấy công ty to tranh hết sao? Đồng nghiệp ngồi cạnh đã say khướt. Bắt đầu động tay động chân. Người ta lại gần cậu ấy rồi nói. Không biết năm cao học đầu tiên anh ấy gặp vấn đề gì? Tự dưng lại nghỉ học. Năm đó anh ấy được tuyển thẳng lên thạc sĩ đấy. Ở đại học A, danh ngạch tuyển thẳng quý hóa đến nhường nào? Hồi ấy bọn tôi đều bất ngờ. Nhất thời trong trường lưu truyền rất nhiều phiên bản. Cũng không biết cái nào mới là thật. Còn thảm hơn nữa là... Cô bạn gái yêu đương với anh ấy nhiều năm cũng chia tay với anh ấy luôn. Bấy giờ Kỳ Dương mới hiểu học lực đại học của Vương Kiêu Kỳ. Trong lòng cũng khá bất ngờ. Nhưng cậu ấy cũng không bình luận gì nhiều. Chỉ nói, thường thôi, mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia tay mà. Nhưng bỏ học cao học đúng là tiếc thật đấy. Đại học A cơ mà. Người này lại cầm chai bia lên nhấp một ngụm. Ừ đấy. Chuyện này đúng là vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Cậu ta lại lắc lắc đâu. Nói tóm lại, anh trai này thật sự là các kiểu nuối tiếc. Kỳ Dương nghe xong chỉ cười cười rồi ăn uống tiếp. Không bàn luận sâu hơn. Dù sao cậu ấy cũng là người vừa tốt nghiệp xong là chia tay. Không muốn tức cảnh sinh tình. Ai ngờ sau khi dự án kia kết thúc, cậu ấy được công ty chuyển sang dự án của Vương Kiêu Kỳ. Đến chụp ảnh bây giờ là đã làm dưới trướng anh được 3 năm. Có điều tuy trông Kỳ Dương là người ngả ngớn, nhưng cậu ấy luôn biết thế nào là đủ. Cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện mình nghe được từ người đàn em hồi đó. Bên Kỳ Dương vừa nói xong, Lâm Nhiên bên kia đã rút điện thoại ra, rảo bước chạy về phía Vương Kiêu Kỳ. Lão đại, Kỳ Dương nói xấu anh nè. Cậu ta hóng hớt chuyện riêng tư của anh. Tôi ghi hết lại rồi. Anh nghe đi. Kỳ Dương bị ám toán. Vừa chửi định mệnh vừa đuổi theo như điên. Tên cẩu Lâm Nhiên này. Sau này ăn gà bị người ta dần ra bã mà tôi còn tới cứu anh thì Kỳ Dương tôi sẽ là cháu của anh. Hôm sau, đoàn đội hai bên chính thức đi vào hoạt động. Bên chụp ảnh rất coi trọng dự án này, đặc biệt để chống một phòng họp lớn làm phòng làm việc chung của hai bên. Hôm nay Kỳ Dương cố ý xịt keo xịt tóc. Lúc đến lượt mình phát biểu, cậu ấy chỉnh quần áo và cà vạt. Đứng dậy rất khí thế trước mặt tổ bom ba. Xin chào tổ trưởng Hứa. Tôi là Kỳ Dương của Nhất Duy. Kỳ có bộ nhĩ bên cạnh. Dương trong cây dương liễu. Hứa ý nùng tưởng cậu ấy nói xong rồi. Lễ phép gật đầu một cái. Ai ngờ vẫn còn. Rất dễ nhớ. Giọng điệu Kỳ Dương rất có nhịp điệu. Kỳ Dương, thần thái, Phi Dương, suýt thì giống nhạc trưởng đứng trên sân khấu. Đôi tay lắc lư trái phải như bút thần. Hứa Ý Nùng, Vương Kiêu Kỳ, người của tổ ba đứng sau lưng Hứa Ý Nùng. Có chàng trai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sao tôi thấy, Kỳ Dương, dung mạo bình thường nghe còn vẫn hơn. Ba người còn lại vừa nghe đã phụt cười thành tiếng. Có vẻ Kỳ Dương vẫn định mở miệng nhưng lại bị Vương Kiêu Kỳ kịp thời ngăn lại. Anh bước lên trước thế chỗ Kỳ Dương. Đối diện thẳng mặt với Hứa Ý Nùng. Nhất Duy hợp tác với chụp ảnh theo diện tính ngày công theo đầu người. Nếu bên tổ trưởng Hứa không có vấn đề gì nữa thì bắt đầu làm việc luôn đi. Hứa Ý Nùng đã hành nghề mấy năm. Đây là lần đầu tiên gặp bên B đập tiền lên bàn nói chuyện như vậy. Tính toán tỉ mỉ thế này thì anh còn làm IT làm gì? Phòng sale với tài vụ có vẻ còn hợp anh hơn. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười mô phạm. Chỉ là tiếu lý tàng đao. Được thôi, quản lý Vương. Hy vọng dự án có thể vận hành thuận lợi trong hệ thống anh đưa ra. Tôi rất chờ mong ngày hoàn thiện dự án. Vương Kiêu Kỳ đứng thẳng tắp. Cảm ơn lòng tin của tổ trưởng Hứa. Tôi tin ngày ấy sẽ không quá xa. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mấy người khác nhìn cô rồi lại nhìn anh. Hai người vẫn chậm chạp không duỗi tay ra bắt tay nhau mà xoay người dẫn người của mình ngồi thẳng vào chỗ. Lâm Nhiên vừa ngồi xuống là thở dài ngay. Kỳ Dương ngồi bên cạnh anh ấy mở laptop của mình ra. Anh thở dài cái gì? Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội thể hiện mình mà lại bị lão đại chặn mất. Xịt keo xịt tóc cũng vô ích rồi. Tôi còn chưa thở dài đây. Lâm Nhiên hạ giọng nói. Cậu xem lão đại vừa đẹp trai lại không thiếu duyên với con gái. Sao đến bây giờ vẫn còn độc thân? Nàng tiên ốc kia có vẻ anh ấy khinh thường thì thôi. Vừa nãy rõ là một cơ hội rất tốt để bắt tay chị đẹp. Đến tôi còn biết phải giơ tay nhỏ ra. Kỳ Dương tiện thể oán giận anh ấy. Bình thường lão đại nhắc đi nhắc lại là không được cho ai kia vào nhà. Lần nào các anh cũng biết à, khuôn mặt Lâm Nhiên rất vô tội. Nếu cậu mới tan tầm, trời còn mưa, thấy một cô gái ngồi xổm dưới lầu trước ký túc xá của chúng ta. Cậu có thấy đáng thương không? Rồi lại gãi gãi đầu. Hôm đó cô ấy bảo mình không mang ô nên bị dính mưa. Lên mượn máy sấy tóc dùng một lát là đi. Ai ngờ vừa vào đã bắt đầu dọn dẹp rồi làm cơm. Nói thật, lão đại đối xử với một cô gái như vậy đúng là quá tàn nhẫn. Kỳ Dương đá anh ấy. Mau thu hồi tấm lòng Bồ Tát của anh lại đi. Lần nào cũng hại tôi chịu tội bị mắng cùng. Rồi nói với anh ấy như lẽ đương nhiên. Còn vừa nãy nữa, anh thì hiểu cái khỉ gì. Lão đại không giơ tay ra người ta gọi là đàn ông. Hiểu đàn ông là gì không? Tình huống vừa nãy rất thường thấy trong những trường hợp xã giao. Nếu không phải trong trường hợp quá nghiêm túc và đối phương còn là người khác giới. Thì có thể bắt tay hoặc không? Trừ khi con gái nhà người ta chủ động trước. Ngược lại tôi cảm thấy sự thật chỉ có một. Lâm Nhiên nghe xong lại lắc lắc đầu suy tư. Lão đại ấy à? Có lẽ không phải gay thì cũng là bị lãnh cảm. Kỳ Dương nhìn anh ấy mấy giây rồi vội quay đầu nhìn sang. Vương Kiêu Kỳ. Lão đại. Vương Kiêu Kỳ nhìn liếc sang. Kỳ Dương tìm được cơ hội báo thù. Vừa nãy Lâm Nhiên cũng nói xấu anh. Nhưng còn chưa nói xong đã bị Lâm Nhiên đập bụp một cái ấn đầu cậu ấy xuống bàn. Anh ấy cướp lời. Lão đại. Tôi với Kỳ Dương đang thảo luận về một chương trình. Tạm thời vẫn có chút vấn đề. Đợi ok rồi tôi báo cáo lại cụ thể với anh sau. Vương Kiêu Kỳ rời mắt đi. Bỏ lại một câu. Làm việc cho đàng hoàng hẳn hoi vào. Lâm Nhiên tiếp tục ấn cái đầu Kỳ Dương đang giãy giụa lên bàn. Đẩy kính nói. Vâng, thưa lão đại. Sau buổi làm việc chung. Hứa Ý Nùng nhận ra ngày nào Tả Sướng cũng có rất nhiều câu hỏi về hệ thống. Hơi chút là gọi. Quản lý Vương, phiền anh đến xem giúp tôi một chút được không? Làm như Nhất Duy đối diện chỉ có một mình Vương Kiêu Kỳ vậy. Thấy chưa? Phấn mắt của tổ trưởng Hứa chọn theo màu quần áo hôm nay đấy. Mà ngày nào ánh mắt của đám Nhất Duy bên này cũng tụ tập trên người Hứa Ý Nùng. Phần lớn thời gian, phong cách của Hứa Ý Nùng là kiểu tối giản như người Nhật. Bên trong mặc áo sơ mi một màu. Bên ngoài là chân váy hoặc váy liền. Mấy đôi giày cao gót không bao giờ cởi ra ít nhất một tuần không trùng nhau. Mà bản thân cô vốn đã cao. Đi thêm giày cao gót trông càng nổi bật. Có người nói vóc dáng cô cực kỳ tốt. Là điển hình cho kiểu cổ tay tới đuôi. Nhiều lần cô đứng trong phòng nước chờ cà phê. Có mấy anh con trai bước vào đều đi né cô ra. Vì không cao giáo đứng cạnh cô sẽ như bị công khai xử tội. Sẽ tổn thương lòng tự trọng. Kỳ Dương trốn sau màn hình máy tính trộm nhìn. Hôm nay Hứa Ý Nùng mặc một bộ vest nhạt màu. Bên trong mặc áo sơ mi trắng cổ tàu. Quàng một chiếc tơ bần hoa lụa Dior không quá nghiêm túc. Thân dưới là chân váy lụa nhẹ nhàng màu sâm panh. Màu mắt là màu nâu đất tương xứng. Đôi chân trắng nõn khép lại để dưới bàn. Lúc này cô đang đoan chính nhìn màn hình máy tính. Bộ bàn phím bình thường cậu ấy nhìn nhiều đến muốn nôn. Dưới những ngón tay ngọc ngà của cô trông cũng thuận mắt hơn hẳn. Thỉnh thoảng cô cũng dừng tay lại lắng nghe ý kiến của tổ viên. Hoặc cầm cốc sứ trong tầm tay lên uống miếng nước. Miệng cốc hiện dấu son môi tinh tế mịn màng nhưng rất rõ ràng. Là màu đỏ sậm bắt mắt. Kỳ Dương không khỏi cảm thán trong lòng. Wow, đúng là mặt đẹp chân đẹp dáng đẹp. Mình nhìn cũng thấy thích. Dầm, một tiếng. Đầu cậu ấy bị ai đẩy từ phía sau. Đụng thẳng vào máy tính. Chán tiếp xúc thân mật với màn hình. Vừa quay đầu đã thấy Vương Kiêu Kỳ tính tình lạnh lùng. À không, chỗ nào cũng lạnh lùng. Ngay cả giọng nói của anh. Có cần cắt cho cậu cặp kính luôn không? Mất tập trung bị sếp bắt quả tang. Kỳ Dương nghĩ thầm. Sao dạo này mọi người thích đầu mình thế? Cứ bị đập hoài. Nhưng cậu ấy da dày. Chỉ khua khua tay ra vẻ xin đừng. Không cần đâu. Thị lực của tôi tuyệt đỉnh. Lên trời có thể làm phi công. Xuống đất có thể làm thiện xạ. Chân Vương Kiêu Kỳ giật giật. Kỳ Dương hèn ngay. Lập tức quay đầu tiếp tục rơi vào trạng thái làm việc trường kỳ. Vừa di chuột thì màn hình được mở khóa. Màn hình nảy ra bộ phim điện ảnh cậu ấy mới lén xem trong giờ nghỉ trưa. Cậu ấy nhanh tay lẹ mắt ấn nút X ở góc trên cùng bên phải. Nhưng không nhanh bằng bàn tay véo gáy cậu ấy của Vương Kiêu Kỳ. Lần này không cần quay người cũng cảm nhận được sát khí. Phía đối diện có động tĩnh. Hứa Ý Nùng nghe tiếng cũng nhìn sang. Chỉ thấy Vương Kiêu Kỳ đứng thẳng ở đó. Vẫn là áo sơ mi trắng vạn năm vẫn thế. Vì đang làm việc nên cổ tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Một tay anh đút túi quần. Hình như tay còn lại đặt trên lưng Kỳ Dương. Đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cậu ấy. Bỗng dưng, anh như nhận ra điều gì đó. Ngước mắt lên, tầm mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Hứa Ý Nùng không tránh kịp. Rồi lại vô ý hắt xì một cái. Các tổ viên rất giác ngộ mà quan tâm lãnh đạo như một cấp dưới. Chị Ý Nùng, bệnh viêm mũi lại tái phát ạ. Hộp khăn giấy được bên phòng hậu cần đặt trong phòng làm việc đã bị mọi người dùng hết. Hứa Ý Nùng rút túi khăn giấy nhỏ trong túi ra. Chỉ còn một tờ cuối cùng. Cô ừ với họ một tiếng. Che mũi lau lau mấy cái. Lúc bỏ tờ giấy ra. Đầu mũi nhạy cảm đã đỏ bừng lên. Cậu trai cùng tổ hỏi cô có cần tăng điều hòa lên cao một chút không? Hứa Ý Nùng lắc lắc đầu nói không cần. Chỉ dặn dò. Ở đây hết khăn giấy hộp rồi. Mọi người lúc nào rảnh thì qua phòng hậu cần lấy một ít qua đây. Bình thường cũng cần phải dùng mà. Vâng ạ. Kỳ Dương vừa bị Vương Kiêu Kỳ dạy dỗ một trận đang định thành thật làm việc. Ai ngờ tay còn chưa đặt xuống bàn phím. Ghế ngồi lại bất ngờ bị đạp một cái. Ủa định mệnh, cậu ấy có làm gì nữa đâu. Tôi tắt rồi mà lão đại. Cậu ấy quay đầu lại. Thấp giọng kêu như oan ức lắm. Vương Kiêu Kỳ vẫn mặt liệt như trước. Đi mua cho tôi 2 bao thuốc. Không hành động theo kịch bản. Kỳ Dương ngây người. Bây giờ ấy à, cảm giác bàn tay Vương Kiêu Kỳ đút trong túi quần định rút ra ngoài. Kỳ Dương không đợi anh trả lời đã vội đứng dậy. Vâng thưa lão đại, cậu ấy vừa chạy xuống siêu thị dưới tầng thì nghe điện thoại reo lên. Rút từ túi quần ra nhìn. Là Vương Kiêu Kỳ. Lão đại, mua thêm một hộp khăn giấy. Thu hồi, mua thêm một thùng khăn giấy. Ngoan ngoan, chắc là gặp quỷ rồi. Bình thường đều là cậu ấy nhắn tin WeChat cho Vương Kiêu Kỳ nhiều hơn. Còn nhận lại toàn là ai cần bàn tay ok. Hoặc kệ không đáp luôn. Thế mà cái người kẹt xỉ trả lời tin nhắn này cũng có ngày chủ động thu hồi tin nhắn vì chuyện nhỏ nhặt như hộp khăn giấy. Nhưng cậu ấy vẫn đáp lời. Nào dám cãi lệnh, Kỳ Dương mua một gói thuốc xong thì đi thẳng đến kệ hàng trong siêu thị. Bình thường chụp ảnh chỉ cung cấp dịch vụ hậu cần cho nhân viên trong công ty. Đồ dùng lúc bên bê như họ làm việc. Nếu không có gì đặc thù thì công ty sẽ mặc kệ. Nhất là mấy thứ như khăn giấy hộp đều phải tự chuẩn bị. Nên lần nào dùng hết họ đều mua một lần nhiều nhiều một chút. Kỳ Dương nhìn kệ hàng màu sắc sặc sỡ. Chọn một cái có vỏ ngoài trông khá thuận mắt. Trong văn phòng toàn đàn ông với nhau. không quá để ý mấy đồ cần dùng, càng không có nhãn hiệu gì cố định, đều là ai mua thì cứ lấy bừa, thích thì dùng, không thích thì thôi. Cậu ấy kẹp hộp khăn giấy vào nách, đang định đi tính tiền thì WeChat lại có thông báo. Lão đại, lấy loại mềm nhất ấy. Kỳ Dương ngây người, loại mềm nhất là loại nào? Điện thoại tiếp tục tít một tiếng. Lão đại, hỏi chủ tiệm. Kỳ Dương lập tức muốn quỳ lại. Anh giai này có thuật đọc tâm à, mà không hiểu anh xét nét như thế từ bao giờ. Bây giờ dùng khăn giấy cũng chia cứng với mềm nữa ư, cậu ấy bất lực xoa đầu. Chỉ đành gọi với ra cửa siêu thị. Chủ tiệm ơi, loại khăn giấy mềm nhất ở chỗ nào? Chủ tiệm là một ông chú lớn tuổi tai hơi ngãnh ngãng. Chỉ nghe thấy chữ mềm, rẽ phải, hàng thứ hai, Kỳ Dương đi sang thấy toàn là băng vệ sinh, các kiểu mềm mịn, cậu ấy hơi đau đầu, lại hét, là khăn giấy hộp mà chủ tiệm, khăn giấy hộp, ông chú, ồ thế thì là hàng trước, Kỳ Dương bước sang, một hàng giấy vệ sinh, có đủ loại mềm mại, cậu ấy hộc máu, thôi, mình vẫn phải tự tìm thôi, khó khăn lắm mới mua đồ xong. Lúc Kỳ Dương về đến văn phòng thì Vương Kiêu Kỳ không ở đó. Mà lúc ấy bọn Lâm Nhiên định ra ngoài hút thuốc hỏi cậu ấy có ra cùng không. Kỳ Dương thở hổn hển tiện tay vứt hộp khăn giấy vào chỗ mình ngồi rồi đi luôn. Hứa Ý Nùng vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc đi ra thì thấy bóng dáng cao ráo của Vương Kiêu Kỳ đang đứng trên hành lang gọi điện thoại. Đôi giày cao gót của cô ma sát với mặt đá cẩm thạch bóng loáng vang lên tiếng lộp cộp. Một tay anh đút túi, tay còn lại cầm điện thoại, nhưng người nhìn cô bước lại gần, phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân vội vã chạy về phía cô. Còn có một đợt mùi thuốc lá, thì ra anh đang nhìn cấp dưới của mình, hình như tên là Phương Châu. Vương Kiêu Kỳ rất chú trọng thời gian, anh cho tổ viên 10 phút nghỉ ngơi và hút thuốc, không được phép quá giờ. Lúc ba người Phương Châu, Lâm Nhiên và Kỳ Dương đến phòng hút thuốc anh cũng ở đó. Sau đó anh đi trước rồi vẫn luôn đứng trên hành lang nghe điện thoại. Thấy Kỳ Dương và Lâm Nhiên quay lại mà không có Phương Châu, anh biết ngay chắc chắn cậu ta ở trong phòng nghỉ chơi điện thoại lố giờ. Anh cảnh cáo bằng ánh mắt thay lời muốn nói, khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình. Vô thanh thắng hữu thanh, kết quả cũng rất hiệu quả. Phương Châu vốn đang đi sau cô vội chạy lên trước, còn cố tình chào một câu, xin lỗi tổ trưởng Hứa nhá, rồi đẩy cửa chạy vào luôn, để tiện ra vào, tất cả các phòng họp của chụp ảnh đều có thể đẩy theo hai hướng. Nên nếu dùng sức quá mạnh thì cánh cửa sau khi bị mở rộng sẽ bật ngược trở lại. Tuy Phương Châu chỉ tiện tay đẩy nhưng sức tay đàn ông vẫn khá mạnh. Cửa mở lớn rồi nhanh chóng bật ngược lại. Hứa Ý Nùng mới bước vào phòng họp một bước đã thấy cửa lao nhanh về phía mình. Cô vô thức giơ tay lên trán, một bàn tay có lực lại duỗi ra trên đầu cô, vững vàng đỡ lấy cánh cửa kính ấy. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh tay nam tính trần trụi, bởi vì động tác chắn đỡ mà đường cong rắn chắc càng lộ ra. Mạch máu rõ ràng, sau lưng vang lên giọng nói rành mạch của Vương Kiêu Kỳ. Vừa nghe đã biết là nói từ trên xuống. Tổ trưởng Hứa, có vào không? Ô, cách Trương.